Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1014 đặc thù nhiệm vụ 22. Chương 1014 đặc thù nhiệm vụ 22. Hoa Nhài vội vàng gật đầu, nàng lúc này đau đến nói không ra lời. Chỉ có thể dùng như vậy phương thức biểu đạt chính mình là nghe được, Hạ Tịch trong lòng không khỏi cảm thán, cô nương này thoạt nhìn chính là cái không như thế nào ăn qua khổ chịu quá tội. Nếu là chịu khổ chịu tội, liền sẽ không lựa chọn làm công tác này kiếm tiền nhiều. Tới tiền mau, lại so với rất nhiều yêu cầu kỹ thuật ngạch cửa thấp. Cũng so rất nhiều công tác muốn nhẹ nhàng, nếu không phải bất đắc dĩ nhu cầu cấp bách đòi tiền. Như vậy lựa chọn như vậy công tác, chính là ăn không hết khổ, Hoa Nhài liền điểm này đau đớn đều khiêng không được. Tương lai nếu là tiến vào sinh tồn trong trò chơi, cũng là sớm nhất chết kia một đám đi, Hạ Tịch không nói cái gì nữa. Nàng lấy dây thừng đem Hoa Nhài đôi tay cột vào phía sau. Lại dùng băng dán sát vào Hoa Nhài miệng, lại đem Hoa Nhài đôi mắt che lại, làm Hoa Nhài dựa vào tận cùng bên trong trên vách tường ngồi. Chờ đợi mặt khác tiến WC người phát hiện, sau đó Hạ Tịch mang lên tân ẩn thân đạo cụ. Mở ra WC môn rời đi, nàng đi nhìn chằm chằm Từ Tỷ, lúc này cửa văn phòng là mở ra. Từ Tỷ đã nói chuyện điện thoại xong, đang ở trong văn phòng cùng mấy cái nữ công nhân dạy bảo, Hạ Tịch đi vào văn phòng. Ở góc đứng, nghe xong vài câu, nàng phát hiện Từ Tỷ đang ở một đám cảnh cáo công nhân nhóm không cần tùy tiện chạy đến lầu 2. Cùng lầu 3 đi, không phải cái gì quan trọng đề tài. Nàng lấy ra di động, xác định là tĩnh âm trạng thái. Nàng mới cho trinh thám phát tin tức, Hạ Tịch, cha Hoàng Thiện nhận thức người giữa. Có hay không một cái kêu Hoàng Hạo, 30 mấy tuổi tuổi tác, hơi béo, trên cằm có một viên trí, đợi một hồi lâu. Trinh thám rốt cuộc phát tới tin tức. Ok, Hạ Tịch nghĩ nghĩ, lại phát qua đi một câu. Phòng chừng yêu cầu bao lâu? Trinh thám, nhất muộn ngày mai cho ngươi hồi đáp, thời gian này đảo không lâu lắm. Hạ Tịch liền không có lại thúc giục, nàng thu hồi di động. Lẳng lặng nhìn Từ Tỷ lại kêu nhóm thứ hai công nhân tới dạy bảo, thực mau thời gian liền đến câu lạc. Bộ đêm buôn bán thời điểm, bên ngoài ánh sáng không hề sáng ngời, trở nên mông lung ái muội lên, Từ Tỷ thả cuối cùng một đám dạy bảo người rời đi. Đứng dậy đi ra văn phòng, Hạ Tịch cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài, bên ngoài sân khấu thượng bát. Đầu có ca hát cùng khiêu vũ biểu diễn. Khiêu vũ cô nương động tác lớn mật, ăn mặc càng lớn mật, dẫn tới sân khấu phía dưới không ít người hoan hô ra tiếng, lúc này còn không phải người nhiều nhất thời điểm, nhưng đã có chút náo nhiệt, liền ở ngay lúc này. Có người vội vã mà chạy tới tìm Từ Tỷ nói nhỏ. Đi theo Từ Tỷ liền cùng đối phương cùng đi WC nữ. Ở bên trong tìm được rồi bị bịt mắt, che miệng, chân bị thương Hoa Nhài, Từ Tỷ làm người đem Hoa Nhài mang theo đi ra ngoài. Cũng gọi người đem trong WC vết máu đều rửa sạch rớt, một lần nữa trở lại văn phòng. Từ Tỷ lúc này mới hỏi Hoa Nhài, rốt cuộc sao lại thế này? Người như thế nào sẽ bị cột vào nơi đó? Lúc này Hoa Nhài trên người dây thừng, băng dán cùng che đôi mắt bố đều bị cầm xuống dưới. Chân bộ cũng đang ở kiểm soát giữa, nhưng nàng phảng phất sợ tới mức không nhẹ. Đối mặt Từ Tỷ hỏi chuyện, một chữ cũng nói không nên lời, câu lạc bộ đêm vì ứng đối đột phát tình huống, là trang bị cấp cứu bác sĩ cùng không ít hòm thuốc, bác sĩ kiểm tra rồi Hoa Nhài miệng vết thương. Lúc sau, một bên lấy ra tiêu độc dược phẩm cùng băng gạc, một bên đối Từ Tỷ nói. Nàng thương thế không nghiêm trọng, xương cốt cùng động mạch chủ đều không có bị hao tổn. Dưỡng một thời gian là có thể hảo, nghe được bác sĩ nói. Ẩn thân Hạ Tịch vừa lòng gật gật đầu, không tồi không tồi. Xem ra nàng cái này học sinh học còn không phải không tồi. Tuy rằng là lần đầu tiên đem lý luận phó chư thực tiễn, nhưng không ra cái gì đường rẽ. Tấu chương xong, hết chương.